Đại Tần chi sống lâu vạn năm, tác giả, Thiên Thê Thủ Môn Viên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 160, chương 159, Từ Thị Đúc Kiếm Vợ Chồng. Mị Dĩnh tùy tùng Nga Hoàng Nữ Anh hai người học tập thuật pháp đã có chỉnh một chút một năm. Mị Nguyên nhảy sông việc cũng truyền khắp sở quốc. Mị Nguyên nhảy sông ngày đúng lúc là bách lỗ chi địa thuyền rồng tiết. Mỗi khi gặp này ngày phi lỗ nhất tộc sẽ vẽ thuyền rồng. Tế tự Long Tổ, ở Mị Nguyên đệ tử Tống Ngọc tuyên truyền dưới. Sở nhân cảm niệm Mị Nguyên ái quốc tình cảm, dồn dập đến Mịch La Giang bên. Hướng về trong sông ném mạnh Mị Nguyên lúc còn sống yêu nhất ăn mét Tống lấy tương đương tế tự. Sở quốc bên kia gần, có thể ngay tại chỗ tế tự, mà Tần quốc bên này. Mị Dương phải cho phụ thân tế tự, chỉ có thể tế bái trôi này thiên vấn kiếm, một người tế bái quá mức quạnh quẽ, mà đoàn ngọ tiết ngược lại lại là hậu thế ngày lễ truyền thống. Bạch Thuấn đơn giản hiệu triệu Hàm Dương thành bên trong bách tính cũng một lên tế tự Mị Nguyên. Mỗi người có thể đến trầm ngư các lĩnh hai cái bánh trưng. Loại này miễn phí chuyện tốt, tự nhiên không có bao nhiêu người từ chối. Hơn nữa Mị Nguyên tuy nhiên không phải là Tần quốc người, nhưng ái quốc tình cảm người Tần hay là khâm phục. Có Bạch Thuấn hiệu triệu, cũng hành động, tế tự đại điển bên trên. Trên cao nhất trên sàn gỗ trưng bày thiên vấn kiếm, một phen tế tự cùng nhớ lại qua đi. Mọi người xé ra phân phát bánh trưng, dùng ăn lên. Mị Dương tham dự xong tế tự, lại trở về trầm ngư các hậu viện bắt đầu luyện tập thuật pháp. Theo thời gian chuyển rời, Mị Dương người ngoài tình cảm tựa hồ càng ngày càng ít. Chỉ có ở Bạch Thuấn, Nga Hoàng Nữ Anh ba người trước mặt mới có thể triển lộ ra không ít tâm tình. Nhằm vào điểm ấy, cũng không có cái gì hữu hiệu giải quyết phương pháp. Hơn nữa Bạch Thuấn cũng sẽ không đi mạnh mẽ can thiệp người khác tính cách. Sở quốc bên kia, nghe nói Tần quốc dĩ nhiên vì là Mị Nguyên đặc biệt tổ chức tế tự đại điền. Nhất thời cảm thấy xấu hổ, vì vậy cũng đem hàng năm ngày mùng 5 tháng 5 định vì Đoan Dương tiết. Phi lỗ bên kia vẽ thuyền rồng, sở quốc liền tế tự Mị Nguyên. Thái sư, bên ngoài có người cầu kiến, một vị bồi bàn gõ gõ Bạch Thuấn phòng cửa, bẩm báo nói, ai vậy? Bạch Thuấn xoa xoa con mắt, ngáp một cái hỏi, từ khi Ngụy quốc phạm tuy đến Tần quốc, Bạch Thuấn liền dỡ xuống trọng trách, nghỉ ngơi lên, phạm tuy là có thù tất báo tiểu nhân, nhưng hắn có thể cũng không tệ, chỉ cần có ràng buộc là được, không quen biết, hẳn không phải là Hàm Dương thành người, là một đôi vợ chồng, nói có việc muốn nhờ, bồi bàn hồi đáp, có việc muốn nhờ. Yêu cầu đến ta cái này không quyền không thế trên thân thể người. Có bị bệnh không? Bạch Thuấn bị quấy dày mộng đẹp. Bất đắc dĩ đứng dậy mặc quần áo. Soi vào gương sờ sờ cằm. Cảm giác cái kia một dài vuốt ria mép khó chịu còn khó chịu hơn. Chỉ tiếc, hắn về Hàm Dương về sau. Tìm mấy cái đánh thép. Đúc kiếm, tạo mấy cái lưỡi dao. Cũng quá kém. Những cái nhận cụ coi như Bạch Thuấn truyền vào nhiều hơn nữa nội lực cũng vô pháp cạo đi một cọng râu, rất phiền. Cũng may mà Bạch Thuấn trên thân thể lông tóc sinh trưởng thật chậm, nếu liền giống như người bình thường vậy hắn đã sớm trưởng thành mau hầu tử. Một bên bất đắc dĩ sờ lên cằm, một bên theo bồi bàn đi tới cửa. Cửa một đôi trên người mặc trang phục chừng 30 tuổi vợ chồng đang ở nơi đó chờ. Cái này một đôi vợ chồng bên hông có treo phối kiếm. Y phục trên người tuy nhiên đơn giản, nhưng bên hông nhưng mang theo ngọc bội. Hiển nhiên cũng không phải nhà cùng khổ. Nghe nói các ngươi có việc muốn nhờ. Chuyện gì, ta cũng không phải là Tống Tử Quan Âm. Không chịu trách nhiệm trị liệu không mang thai không dục. Bạch Thuấn suy đoán một lúc cũng không nghĩ ra cái nguyên cớ, nhìn đôi phu phụ kia mở miệng nói. Bạch Thuấn suy đoán một lúc cũng không nghĩ ra cái nguyên cớ, nhìn đôi phu phụ kia mở miệng nói, Bạch Tử nói giỡn, tại hạ là muốn mượn Bạch Tử Thiên Vấn kiếm nhìn qua. Nam tử kia nghe vậy cười một tiếng, chắp tay tiếp nói, Thiên Vấn, các ngươi muốn xem Thiên Vấn làm cái gì? Bạch Thuấn nhíu nhíu mày, hỏi, Thiên Vấn vẫn bị treo ở trong phòng, đã lâu không có bị động tới, chấm, yêu cầu hoa tươi, chấm, tại hạ Từ Kha, đây là ta phu nhân, hai chúng ta đều là chú kiếm sư, nghe nói Thiên Vấn chính là ẩn thế nhiều năm Âu Giã tiên sinh tạo nên, đặc biệt để van cầu quan học tập, được kêu là Từ Kha nam tử nói giải thích nói, Âu Giã tiên sinh, nguyên lai Thiên Vấn là Âu Giã tử hậu nhân đúc thành. Các loại, ta nhớ rằng Âu Giã tử nữ nhi là Mạc Tà, con rể là Can Tương, bọn họ lấy thân thể đúc kiếm trước đã có hài tử. Bạch Thuấn sờ lên cằm, một bên gật đầu, vừa nói, đúng vậy a, Âu Giã tiên sinh có người nói đúc kiếm năng lực đã vượt qua tổ tiên Âu Giã tử cùng Can Tương Mạc Tà. Nhưng cũng lựa chọn ẩn cư không ra, không vì bất luận người nào đúc kiếm, không nghĩ tới dĩ nhiên vì là Mị Nguyên tiên sinh ra tay. Từ Kha không biết Bạch Thuấn tại sao điểm chú ý như vậy kỳ quái. Cha cha Thái Dương mồ hôi, nói, há, các ngươi là muốn quan sát Thiên Vấn, để tự thân chú kiếm thuật cao hơn một tầng đúng không? Tiên Tiến, Bạch Thuấn gật gù. Mời hai người vào phòng, cho hai người rót chén trà nước về sau. Bạch Thuấn đột nhiên nghĩ đến cái gì, nhìn về phía Từ Kha vợ chồng. Ngươi nói hai người các ngươi là chú kiếm sư đúng không? Đúng, Từ Kha gật đầu. Các ngươi chú kiếm thuật lợi hại sao? Bạch Thuấn tiếp tục hỏi. Không phải là Từ Mỗ nói khoác, luận chú kiếm thuật, trừ Âu Giã tiên sinh. Hiện nay nên không người nào có thể vượt qua Từ Mỗ. Từ Kha liếc mắt nhìn thê tử, tự tin đối với Bạch Thuấn nói. Vậy, còn nói không nói khoác, lão nương có thể so với ngươi lợi hại nhiều. Bạch Thuấn còn chưa mở miệng, Từ phu nhân liền trừng trượng phu một chút. Nói, Bạch Thuấn, ngoặc kép, nguyên bản xem cái kia Từ Kha thê tử vẫn không nói chuyện. Còn tưởng rằng là một cái tiểu thư khuê các. Hiển nhiên là Bạch Thuấn suy nghĩ nhiều. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.